Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 20. Ma đồng tỏ tình. Ngày thứ hai, Cú Mang sáng sớm thật hưng phấn chạy đến phòng bệnh, mong muốn dùng đường nhàn thân thể lần nữa làm khảo thí. Lê Tiểu Ngu cũng coi như tán thành, nội tâm đem xem như là một loại rút máu kiểm tra. Lần này tự nhiên không giống hôm qua lỗ mãng như vậy. Có Lê Tiểu Ngu cùng Kiều San San tại, Cú Mang chỉ có thể dùng trừ độc qua cực kỳ sắc bén dao giải phẫu tại đường nhàn trên bàn tay quẹt cho một phát lỗ hồng. Lần này Cú Mang rõ ràng cảm giác được đường nhàn làn da so với hôm qua muốn cứng cỏi không ít. Nàng phí hết chút khí lực mới đem lỗ hổng kia mở ra. Cùng Cú Mang lường trước nhất trí, khép lại tốc độ xác thực so hôm qua nhanh mấy lần. Cú Mang mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra hoa si trạng. Là như thế này, quả nhiên là dạng này. Lê Tiểu Ngu nhìn Cú Mang thần sắc, biết đại khái đây là phát sinh một loại nào đó sự tình tốt, nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng nói. Là thế nào? Nguyên lý nói không rõ ràng, nhưng có thể trước giả định vì thiêu đốt thiên phú là một loại siêu phụ tải huấn luyện sau trạng thái. Giả thiết 10 thiên phú người là hơn một cái năm không vận động mập mạp, tại trong lúc đó đã trải qua cao phụ tải vận động về sau, thân thể tất nhiên hội ở vào một loại không cách nào vận động trạng thái. Nói ví dụ lần thứ nhất chống đẩy người, nếu như lượng vận động quá lớn, liên tiếp mấy ngày cơ bụng đều lại bởi vì đau nhức không cách nào phát lực. Nhưng nếu như hắn về sau một mực có trật tự đi rèn luyện, thân thể liền sẽ từ từ thích ứng loại trạng thái này. Trước kia một lần lại không được, dần dần liền hội càng ngày càng mạnh, tẻ nhạt vô vị. Thiêu đốt thiên phú nguyên lý cũng không phải là như thế, chỉ là hiện tượng bên trên nhìn cùng tiếp cận đường nhàn thân thể giống như là tải dần dần thích ứng loại này tiêu hao tính chất bộc phát, bạo lấy thành thói quen. Lê Tiểu Ngu cũng là một cái học phách, nhưng đối ở phương diện này tri thức, nàng cũng chỉ có thể Cú Mang nói cái gì nàng liền tin cái gì. Liền là cái này lời kịch làm sao có điểm là lạ. Cú Mang kỳ thật vậy không xác định mình giả định có phải là hay không đối. Bất quá thiêu đốt thiên phú nàng vậy dùng qua một lần, loại lực lượng kia bạo tạc tăng lên cảm giác nàng là biết. Loại trạng thái này nếu như là một loại thường trú trạng thái, một loại có thể vô hạn lần sử dụng năng lực, cho dù là đối học thuật si mê thắng qua đối lực lượng si mê nàng, cũng có chút ghen ghét đường nhàn. Nếu như không có hồi nhỏ những kinh nghiệm kia, có lẽ hắn mới là cái kia phù hợp nhất trật tự giả vật chứa. Cú Mang nói ra, Lê Tiểu Ngu trong lòng an tâm một chút, nhưng lại cực kỳ nghi hoặc. Hắn hiện tại tình huống, theo lý tới nói mặc dù không phải trạng thái tốt nhất, nhưng cũng không trở thành hôn mê. Cái này đều đã 2 ngày. Kiều San San vậy rất kỳ quái. Đường nhàn xác thực hẳn là tỉnh lại, nhưng tựa như là bị cái gì đồ vật cho khốn trụ một dạng. Cú Mang nói ra, cái này cũng không cách nào giải thích tình huống. Hắn đối mặt là thần thú, cũng chính là khu mỏ quặng vĩ đại nhất sinh mệnh. Chúng ta đối với vạn thú nghiên cứu kỳ thật một mực tại cực kỳ giai đoạn khởi đầu. Tập tính, năng lực, ngoại hình, cái này chút cũng chỉ là ra nghiên cứu, không có tìm kiếm đến hồn tinh phương diện. Khu mỏ quặng sinh vật năng lực như thế nào được đến? Hồn tinh tại sinh mệnh cấu tạo bên trong là một loại như thế nào vật dẫn hình thức? Cái này chút chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại không có tỉnh lại, có lẽ cùng hắn trạng thái thân thể không quan hệ, mà là cùng hắn kinh lịch chiến đấu có quan hệ. Kiều San San ngược lại là đồng ý thuyết pháp này. Lúc trước đường tác giả vậy là như thế này, tại y học logic hạ sớm nên tỉnh lại, nhưng vẫn không có thức tỉnh. Nàng bỗng nhiên có chút bất an, một lần kia đường tác giả thế nhưng là hôn mê hồi lâu. Đường Nhàn tổng không đến mức vậy hôn mê lâu như vậy à. Tiếp xuống mấy ngày, Lê Tiểu Ngu đem một ít chuyện phân cho Tống Khuyết cùng Đường Cảnh tới làm. Mình để cho tiện chăm sóc Đường Nhàn, vậy đem làm việc địa điểm chuyển qua Kiều San San phòng khám bệnh trong phòng bệnh. Đường Nhàn một mực trong hôn mê, hắn hôn mê tin tức vậy dần dần truyền ra. Ác ca Tống Khuyết Bạch Mạn Thanh chờ mấy người cũng đều cực kỳ lo lắng Đường Nhàn. Tại Ngạ Hải thiết lập tốt tọa độ Đường Tiểu Cửu cùng Nguyên Vụ vậy bởi vì chậm chạp đợi không được Đường Nhàn mà quay trở về Bách Xuyên Thị. Bởi vì Đường Nhàn lâm vào hôn mê, rất nhiều chuyện nhất định phải mắc cạn. Khu mỏ quặng thần thú truyền thừa tìm kiếm, lấy Đường Nhàn làm hạch tâm. Căn cứ Đường cực kỳ thịt tại trấn Hải Tăng nơi đó nghe được, có thể tìm được thần thú truyền thừa, chỉ có Đường Nhàn một người. Những ngày này, Cú Mang mở một câu tiểu nói đùa, nói ra, nếu như Đường Nhàn không tỉnh lại, ngủ lấy cái một tháng, đại khái cái thế giới này liền không cứu nổi. Đây là một câu lời nói thật, bất quá không ai cho Cú Mang sắc mặt tốt. Cú Mang vậy không thèm để ý, cái này vài ngày ngoại trừ Kiều San San cùng Lê Tiểu Ngu phụ trách chiếu cố Đường Nhàn, Cú Mang vậy sẽ tới làm chút kiểm tra. Nàng xác thực cực kỳ thèm Đường Nhàn thân thể, lần này là thật toàn phương vị thèm, nhưng vậy có chút kỳ quái. Cú Mang muốn không quy củ tới, nhưng mình hành vi vẫn là cực kỳ khắc chế. Đây là một cái chính nàng đều phát giác chút không thích hợp địa phương. Nhìn xem Lê Tiểu Ngu mỗi ngày canh giữ ở Đường Nhàn bên người cơm nước không vào bộ dáng, Cú Mang thế mà cảm thấy có chút khó qua. Đi vào Bách Xuyên Thị về sau, Đường Nhàn để Lê Tiểu Ngu đối Cú Mang lưu ý thêm. Nhưng Lê Tiểu Ngu đối Cú Mang, kỳ thật xem như lấy bằng hữu đối đãi. Ngoại trừ Tống Khuyết dạng này nửa cái thánh nhân, chân chính nguyện ý cùng Cú Mang nói chuyện, cũng liền Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu cùng Cú Mang thường xuyên nói chuyện phiếm, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, Cú Mang phát giác tự mình làm sự tình hội dần dần bận tâm lên Lê Tiểu Ngu cảm thụ. Cú Mang có lẽ có thể lý nhân loại am hiểu sinh ra các loại tình cảm phản ứng hóa học, nhưng nàng lại không thể nào hiểu được loại cảm tình này bản thân. Chỉ là khi hiểu được Đường Cảnh chân tướng về sau, nàng bắt đầu cảm thấy dạng này người nếu như là người nhà mình, đại khái sớm mấy năm thời điểm, mình sẽ không cảm giác được như thế cô độc. Rất nhiều lần tiến đến tìm chung Tú Tú thời điểm, nhìn xem bận trước bận sau thương lộ, nàng cũng có chút mình đều nói không rõ ràng hâm mộ. Rất nhạt, tựa như một chén canh bên trong trộn lẫn mấy giọt nước mắt. Hiện tại cũng là một dạng, nàng không hiểu mình vì sao sẽ thay Lê Tiểu Ngu khó qua. Nếu Đường Nhàn vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại lời nói, nghĩ đến Lê Tiểu Ngu hội rất thống khổ, Cú Mang cũng cảm thấy có chút phiền muộn. Cho dù càng nên lo lắng vấn đề là, Đường Nhàn mỗi nhiều ngủ say một ngày, cả nhân tộc phần thắng liền thiếu một điểm. Đằng sau mấy ngày, Cú Mang càng phát ra an tĩnh chút, vậy đang cố gắng nghĩ biện pháp để Đường Nhàn sớm đi tỉnh lại. Đường Nhàn một mực không có tỉnh, thân thể các hạng chỉ số đều đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong, lại cũng không cách nào tỉnh tới. Ác ca cùng Tống Khuyết còn có Đường Cảnh, ở sau đó những ngày này, đã bắt đầu chế định một cái khác kế hoạch, tỉ như thế nào chuyển di nhân loại. Nhưng Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết bọn hắn tại trên hải đảo chế tác trạm truyền tống vậy xuất hiện một chút tính kỹ thuật nan đề, nhà rột còn gặp mưa, phảng phất theo Đường Nhàn ngủ say, tất cả mọi chuyện vậy cũng bắt đầu tao ngộ các loại không thuận. Đường Cảnh làm xong mặt gián điệp, vậy cảm thấy một chút khả nghi địa phương, bởi vì tội đoạt chi cảnh phát sinh cuộc chiến đấu kia. Mặc dù là tại khu mỏ quặng thế giới biên giới, nhưng quy mô thật sự là quá lớn. Toàn bộ linh bạc ngục vỡ nát, tràn ngập tử vụ vậy cùng nhau tiêu tán. Dạng này động tĩnh lớn, quan tòa chung quy là có phát giác. Cái kia nó đã từng không dám đi địa phương, bây giờ đã không có để nó sợ hãi khí tức. Quan tòa tự nhiên hội liên tưởng, có phải hay không Minh Hoàng truyền thừa bị người tìm được? Nếu như tồn tại người nào đó sẽ tìm được, người kia cũng chỉ có Đường Nhàn, mà cái này cùng Đường Cảnh cho quan tòa tình báo cũng không giống nhau. Về sau hội dẫn phát thế nào biến số, Đường Cảnh cũng vô pháp dự đoán. Ngày thứ 16 đêm, cái này một ngày bầu trời đêm cực kỳ sáng lạn, cho dù tất cả mọi người tất cả đều bận rộn chế tạo vũ khí, chế tạo công sự phòng ngự, nhưng cũng có một chút không cách nào tham dự các lão nhân làm lấy một chút thỏa mãn mọi người dài. Chí sinh hoạt sự tình, xem như đắng bên trong làm vui, kim tự tháp bên trong là không có diễm hỏa, bởi vì 600 mét. M, bên trên cái kia đạo trên trần nhà, vô luận nở rộ thế nào pháo hoa, đều lộ ra âm u đầy tử khí. Rời đi kim tự tháp về sau, một vị nguyên bản phụ trách thuốc nổ quản khống lão đại gia, tại cái này một ngày rốt cục chế tạo ra diễm hỏa. Cái này đã từng dùng để diễn tả vui khánh đông tây. Đã mấy trăm năm không có ở cái thế giới này trong bầu trời đêm nở rộ qua. Cái này một ngày pháo hoa sán lạn, bầu trời đêm tại khói lửa tô điểm dưới, để vô số tình lữ, thân bằng cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong khói lửa, trong thoáng chốc quên đi một ngày đau khổ cùng phiền não. Đường Tiểu Cửu Khanh Cửu Ngọc Đường Phi Cơ Bạch Mạn Thanh, thậm chí Bạch Xương đều vì mảnh này cảnh sắc mà sợ hãi thán phục. Làm vạn thú, bọn hắn chưa từng có nhìn qua xinh đẹp như vậy khói lửa. Trung Tú Tú cùng Thương Lộ cũng không có vội vàng nghiên cứu như thế nào đề cao đối tượng lực bền. Bỉ cái này một vĩ đại đầu đề, mà là sách ghế đầu. Đi vào trên ban công nhìn lên bầu trời thưởng lên diễm hỏa. Tống Khuyết cùng Kiều San San đi tại trên đường cái, một người không biết nói cái gì, một người khác không biết nên nói thế nào, chỉ là không lâu về sau, hai người đều bỗng nhiên sững sờ, cũng không biết là ai bỗng nhiên đối bầu trời đêm hô lớn một câu chúc mừng năm mới. Tại là nhân loại là máy lặp lại bản chất lại một lần nữa bại lộ. Không bao lâu, trên đường phố cái này chút đến từ từng cái thành lũy mọi người. Trước đây không quản nhận biết không biết, đều lẫn nhau nói một tiếng chúc mừng năm mới. Có lẽ mấy trăm năm không có xuất hiện qua truyền thống lại một lần nữa xuất hiện. Cái kia chút diễm hỏa còn trên không trung không ngừng nở rộ, khiến mọi người nhớ lại một chút từng tại mảnh này cố thổ bên trên lịch sử. Trong cái thế giới này, vốn không phải năm mới một ngày, mỗi người tâm tình đều theo diễm hỏa một dạng nở rộ. Cú Mang cùng Đường Cảnh ngồi tại phòng thí nghiệm trên bậc thang. Thật là dễ nhìn, đáng tiếc tốt đẹp như vậy thế giới, không biết về sau còn có hay không. Cú Mang nói ra, Đường Cảnh không nói gì. Hắn chỉ là cực kỳ hâm mộ cái này chút còn không biết chân tướng mọi người. Bọn hắn đại khái coi là chỉ muốn rời đi kim tự tháp, chỉ cần có Bách Xuyên thị tại, hết thảy thịnh cảnh cuối cùng sẽ trả nguyên. Cú Mang còn nói thêm, trong thần quốc, sẽ có đẹp như vậy hình tượng sao? Sẽ không, cái chỗ kia thật là căn cứ nội tâm khát cầu mà biến hóa. Nhưng vậy không có cách nào sáng tạo ra chính chúng ta đều chưa từng thấy đến sán lạn. Đường Cảnh, nếu như cái thế giới này thật chỉ còn lại mấy mười ngày, vậy ta muốn có cái danh tự, ta không muốn gọi Cú Mang. Đường Cảnh hơi kinh ngạc nhìn xem Cú Mang. Cú Mang nghiêng mặt nhìn xem bầu trời đêm, trong đôi mắt mang theo một chút hướng tới. Từ Đường Cảnh góc độ nhìn sang, cái kia màu xanh sẫm đầu tóc hạ mặt, lại có một chút hồn nhiên ngây thơ ý vị. Đây là không thuộc về Cú Mang khí chất, nhưng người cũng không phải máy móc. Chỗ nào hội đã hình thành thì không thay đổi. Đường Nhàn sẽ tỉnh đến. Ta vì ngày đó nói chuyện câu kia cười giỡn nói xin lỗi. Hắn như thế mạng con rán, nhất định sẽ tỉnh đến. hắn đặt tên khó trách nghe. Ta mới không cần gọi đường hổ nha. Ngươi cho ta một cái tên a. Cú mang vừa quay đầu, mở to hai mắt nhìn xem đường cảnh. Đường cảnh chưa từng có gặp qua dạng này cú mang. Hắn vô ý thức gật gật đầu. Nhưng cái tên này trong lúc nhất thời thật đúng là không nhớ quá. Cũng may ban đêm dài dằng dặc, hai cái trước trật tự chi tử còn có thể cầm đuốc soi dạ đàm. Tối nay Lê Tiểu Ngu vẫn như cũ bề bộn nhiều việc. Đường Nhàn hôn mê để rất nhiều chuyện bắt đầu gác lại. Nhưng Bách Xuyên Thị vấn đề lại càng ngày càng nhiều. Từ sáng sớm đến tối, nàng muốn làm sự tình đều không ít. Vẫn bận đến bây giờ vậy còn không có nghỉ ngơi. Lê Tiểu Ngu đánh tới một chậu nước nóng, đem khăn mặt thấm ướt sau lại nhẹ nhàng vắt khô. Sau đó lau sạch nhẹ nhẹ lấy đường nhàn cái trán cùng gương mặt. Chuyện này nàng trước mấy ngày cũng làm. Nói đến chính nàng đều cảm thấy tốt cười. Vốn là muốn qua đường nhàn đối với mình làm bất cứ chuyện gì đều có thể rất dễ dàng tiếp nhận. Thật là vì đường nhàn làm chút lúc nào vẫn là hội mặt đỏ tới mang tai. Cũng chính là cái này vài ngày chăm sóc đường nhàn lâu, dần dần quen thuộc. Bây giờ là 9 giờ tối. Phòng khám bệnh bên ngoài chính là thương nghiệp đường phố. Tại khói lửa ảnh hưởng dưới, tối nay Bách Xuyên Thị đại khái hội đem một ngày này định nghĩa vì năm mới bắt đầu. Lê Tiểu Ngu suy nghĩ một chút, dạng này đắng bên trong làm vui có lẽ đối với Bách Xuyên Thị mọi người tới nói cũng là cực có cần phải một vòng. Ngày mai có thể chính thức để Bách Xuyên Thị mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Cũng không phải từ bỏ cái gì, chỉ là người nam nhân trước mắt này nếu như bất tỉnh tới, giống như về sau hết thảy vậy đều không có ý nghĩa. Lê Tiểu Ngu đã liên tiếp có mấy ngày không có thật tốt chìm vào giấc ngủ. Thực sự vây được không được, liền ghé vào đường nhàn bên giường nghỉ ngơi một hồi. Nghĩ đến nếu như mình khi tỉnh dậy, đường nhàn vậy tỉnh lại, nên một kiện cực kỳ mỹ hảo sự tình. Phòng khám bệnh bên ngoài rất náo nhiệt như vậy không biết sẽ kéo dài bao lâu. Nguyên bản im lặng thời điểm, Lê Tiểu Ngu rất khó chìm vào giấc ngủ, phản mà hôm nay phá lệ náo nhiệt. Nàng gối lên mọi người chúc mừng thanh âm, lại có buồn ngủ, nàng vẫn như cũ là ghé vào đường nhàn bên giường. Không bao lâu liền ngủ thiếp đi, Lê Tiểu Ngu trong giấc mộng, trong mộng thế giới liền muốn hủy diệt. Bách Xuyên Thị bị trật tự giả thẩm phán đại quân tàn phá hầu như không còn. Nàng cõng đường nhàn đi khắp nơi, toàn bộ thế giới người đều tại năn nỉ nàng, đem đường nhàn giao ra. Nhưng nàng không chịu, nàng không muốn tại đường nhàn cùng trong thế giới này làm lựa chọn. Bởi vì đường nhàn tại làm, liền là song toàn pháp. Nhưng nếu có một ngày, cái thế giới này cùng đường nhàn, nàng chỉ có thể chọn một lời nói. Nàng chọn đường nhàn, không chút do dự, cái này mộng rất ngắn. Bởi vì tại mơ tới một nửa thời điểm, tại trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau thế nhân thời điểm, nàng bỗng nhiên tỉnh đi qua, có một đôi tay vuốt ve mình mặt, cho tới từ không sâu lắm trong mộng cảnh bỗng nhiên bừng tỉnh. Lộng lẫy khói lửa cùng sán lạn bóng đêm, tại Lê Tiểu Ngu vị trí, có thể mơ hồ từ trong cửa sổ nhìn thấy, nhưng cái này chút nàng đều không để ý tới, bởi vì đường nhàn bỗng nhiên tỉnh, đường nhàn hai mắt nhìn xem Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu vậy nhìn qua đường nhàn, tựa như hồi lâu trước đó, hắn xuất hiện thời điểm, cái thế giới này trở nên thế nào đều râu ria. Đường nhàn nguyên lai tưởng rằng còn sẽ ở cái kia đoạn trong ý thức khốn thật lâu. Nhưng những ngày gần đây, hắn tựa như là cảm ứng được cái gì, có một loại đồ vật tại nắm kéo hắn suy nghĩ, có chút đột ngột, hắn từ trong đêm tỉnh lại. Sau đó mở mắt ra liền thấy được nhất muốn gặp được người. Nghe ngoài cửa sổ những người kia hạnh phúc thanh âm, đường nhàn tâm tình bỗng nhiên liền không như vậy lo lắng. Người có đói bụng không? Lê Tiểu Ngu nghẹn trong chốc lát, liền nghĩ ra một câu như vậy. Đường nhàn lắc đầu, suy nghĩ rất mau trở lại đến mình bị Minh Hoàng lĩnh vực hút. Suýt nữa chết đi tiền cảnh tượng. Hắn trầm mặc mấy giây sau, nói ra, Lê Tiểu Ngu, ta có lời muốn nói với ngươi. A, Lê Tiểu Ngu nhịp tim không hiểu biến nhanh, bởi vì Đường Nhàn ánh mắt trước đó chưa từng có nghiêm túc. Ta vẫn cảm thấy, có lẽ chỉ có ở chung được thời gian rất lâu, mới hội giống cha mẹ ta như thế, đem tương lai mình quãng đời còn lại, đều cột vào khác trên người một người. Ta không thể nào hiểu được như thế tình cảm, có lẽ Tú Tú vẫn không thể nào hiểu được, nhưng nàng vẫn là cùng thương lộ đi cùng nhau, có lẽ có ít sự tình, vốn cũng không cần phải đi lý giải. Ta một mực truy cầu lý trí, nhưng nhân sinh há có thể mọi chuyện tính toán tường tận. Có lẽ có thời điểm, ta hẳn là nghe theo ta nội tâm cảm xúc. Ngươi, ngươi muốn nói cái gì? Ta cho ngươi rót cốc nước. Lê Tiểu Ngu bỗng nhiên hoảng lên. Ta tính toán thời gian. Chúng ta quen biết vậy có 7 năm. Nhân sinh không có mấy cái 7 năm. Ta đi đường vậy rất nguy hiểm. Ta không biết còn có hay không kế tiếp 7 năm có thể cho ngươi đợi ta. Đường Nhàn ôn nhu cười. Cười, nói ra, Sơn Thủy khoảng cách ngươi ta đã chuyến đi qua. Giai tầng cũng đã tiêu trừ. Nhưng cho dù tương lai sẽ có sinh tử ngăn cách, ta cũng muốn cái kia đồng sinh cộng tử người là ngươi. Phanh, chén nước rơi xuống đất. Lê Tiểu ngu ngốc tại chỗ. Nước mắt im ắng chảy xuống. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?